Mạc Giao Độc Phi, chương 119, lép vế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần cuối Thanh Lam tức giận như thế này là lần Âu Dương Vũ Dịch gặp tai nản trên núi, bà ta chính là đổ cho Âu Dương Vũ mặc âm mưu hại hoàng đệ nhằm độc chiếm ngôi vị. Khóc lóc với hoàng thượng, cầu xin hoàng thái hậu lấy lại công bằng cho mẫu tử nhà bà ta. Nghe nói lúc đó bà ta thậm chí còn không kiêng nể Từ gia mà thẳng mặt đối đầu với Từ Lan hoàng hậu. Con người Thanh Lam cũng rất dễ đoán. Bà ta trong mắt ngoại trừ vinh hoa phú quý ra thì đứng đầu chính là quý tử của mình, Âu Dương Vũ Dịch. Thứ hai chính là bản thân của bà ta. Cùng vào cung tiến cử một lần, nhưng vì Từ gia từ đời tiên đế đã lập quá nhiều công, nên Từ Lan được ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Thanh Lam luôn hận tại sao cùng là nữ nhân, cùng một thời gian tuyển tú. Từ Lan chỉ có một chút may mắn Từ gia thế lại dám đứng lên trên cao, nhìn xuống mình. Đến cả việc mang long thai cũng là Từ Lan mang tin vui trước. Rốt cuộc là bản thân thua Từ Lan ở điểm nào, dù cho Phượng Ấn nằm trong tay mình, nhưng với tham vọng của bản thân, Thanh Lam chắc chắn chưa bao giờ mãn nguyện. Đàm Bì Bì mồm miệng lại sắt đá, không nhẹ nhàng lại nóng tính. Nếu lợi dụng cô ta nhất định Thiên Quân Giao cũng sẽ liên lụy. Quả nhiên không sai, cái tát của Thanh Lam Quý Phi thật sự nằm ngoài sự kỳ vọng của Cố Lạc Miên. Xem ra lần này thuộc hạ phạm phải tội bất kính với Quý Phi của Hoàng Thượng. Chủ tử như Thiên Quân Giao có thể thoát được sao? Thiên Quân Giao, có phải ngươi bây giờ đã hay lắm rồi không? Ngồi lên vị trí Mặc Vương Phi liền không xem bản cung ra gì. Phụ thân người dù là thừa tướng nhưng vẫn luôn tôn trọng bản cung. Ngươi nơi đây lại dạy dỗ thuộc hạ chống đối lại bản cung. Phạt ngươi quỳ ba canh giờ, là hoàng hậu đã nhẹ nhàng với ngươi. Ngươi liền không coi bản cung ra gì sao? Lần trước vì quá kích động chuyện với Thiên Hình, Thiên Quân Giao đã vô tình chọc giận Thanh Lam. Kết quả bà ta đến tận Thượng Lan cung mắng vốn. Từ Lan hoàng hậu mất hết mặt mũi, liền phạt nàng quỳ trước Thượng Lan cung suốt 3 canh giờ. Ấy thế mới biết sức ảnh hưởng của Thanh Quý Phi đối với Thượng Lan cung và Từ Lan hoàng hậu là như nào. Lần trước có thể không sao, nhưng lần này nàng ở trong cung là vì nhiệm vụ gì chứ? Chỉ mới là ngày đầu đã gây ra chuyện lớn, không chừng đến tai Thái hậu lại càng lớn hơn. Mối quan hệ của nàng ở trong cung cũng đã quá căng thẳng rồi. Bây giờ lại chọc giận đến Thanh Quý Phi, cháu gái của Hoàng Thái Hậu, e là sẽ liên lụy đến mọi người mất. Bịch, Thiên Quân Giao quỳ rạp xuống đất, Quý Phi nương nương, là thần nữ quản lý thuộc hạ không nghiêm. Xin nương nương trách phạt, Đàm Bì Bì không ngờ đến. Này cô, nhìn Thiên Quân Giao quỳ dưới đất lại cúi đầu trước Thanh Lam và Cố Lạc Miên khiến Đàm Bì Bì khó chịu vô cùng. Thiên Quân Giao dứt khoát ra hiệu, nhìn dáng vẻ đắc ý của Thanh Lam và Cố Lạc Miên, chỉ thiếu điều bức ép nàng ấy thôi. Dù không phải là người trong hoàng cung, nhưng ít ra Đàm Bì Bì vẫn biết được vị trí của Âu Dương Vũ Mặc ở trong cung này. Âu Dương Vũ Mặc đứng đầu hoàng quý tử, mẫu hậu hắn là con gái duy nhất của Từ gia. Cộng thêm sự sủng ái của phụ hoàng và sự tôn trọng của các quan thần lớn mặt. Mặc Vương Phi Thiên Quân Giao sao có thể hạ thấp bản thân mình như vậy được. Cách chương.